1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, theo Đại Lưu. Đi tỉnh thành, ngươi nghỉ ngơi đi, Lý Phái trêu chọc nói. Cũng liền như thế, ta tìm tư mang các ngươi bọn này tiểu thí hài đi ra ngoài chơi một chút. Thật không nghĩ chạy xa như thế. Hắn từ nhỏ đã tại Hương Cảng sinh hoạt, về sau lại đi Singapore đọc đại học, đã từng đi không ít quốc gia lữ hành, thành thị lớn nhỏ đều đi qua, có thể nói là phồn hoa nhìn hết. Lưu Thiện nói, cút đi, ngươi mới so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, ta cảm thấy trên trấn cũng không kém a. Hà Chu còn có một cái lo lắng, hắn hai ông ngoại bệnh tình nghiêm trọng. Nói chưa liền không, hắn vẫn là không chạy xa tốt. Nửa giờ đường xe, có cái này lề mề công phu đều đã đến. Nhanh lên xe, Lý Phái nắm cả Hà Chu bả vai, đem hắn nhét xe của mình. Sau đó tay vung lên, đều khai chậm một chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lưu Thiện xe cái thứ nhất thoát ra ngoài. Con hàng này không biến hóa a. Lý Phái vừa lái xe một bên bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù lâu dài ở bên ngoài đọc sách, nhưng là đối Lưu Thiện những người này không có chút nào lạ lẫm. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè hắn cơ bản đều là về nhà. Lại thêm song phương phụ mẫu chỗ tương đối tốt, bọn hắn cũng liền tự nhiên mà vậy cùng một chỗ chơi. Hà Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tán thành gật đầu, hắn tính tình vẫn luôn tương đối vội vàng sao động, trên xe chỉ có một mình hắn, không hề nghi ngờ, Lý Phái là tại nói chuyện cùng hắn. Lý Phái nói tiếp, ngươi cũng không có thay đổi gì. Hà Chu nói, ta vẫn luôn là cái này tính tình, biến không được, ngươi thật giống như so trước kia chững chạc rất nhiều. Lý Phái cụ thể biến hóa ở nơi đó, Hà Chu khó mà nói. Nhưng là cảm giác như trước kia không đồng dạng, ra xã hội, chỗ nào còn có thể giống như trước kia, ta là học được kế, không thể tính sổ sách lung tung, bộ óc đến thanh tỉnh, con mắt phải xem đến thanh, so trước kia muốn nhiều chết rất nhiều tế bào não. Lý Phái thở dài nói, chỗ nào là ổn trọng a, là trở nên càng ngày càng đần độn, vì lẽ đó vẫn là cùng với các ngươi vui vẻ nhất, tùy tâm sở dục, không cần lục đục với nhau. Hà Chu hỏi, ngươi không chuẩn bị trở về sao? Thím nói muốn ngươi trở về quản lý trong nhà công ty. Lý Phái nói, ta cũng không phải chưa có thử qua, trong công ty không phải ta cữu, biểu đệ, biểu ca cái gì, chính là ta biểu cữu, biểu di cái gì. Còn có một đám thất đại cô bát đại di cá nhân liên quan. Ngươi nói ta quản ai? Quản đi, tổn thương thân thích tình cảm. Không quản đi, ta bị khinh bỉ, làm gì tìm cho mình không được tự nhiên. Chính ta đi lập thế lực khác. Tốt bao nhiêu, ngươi rất tốt, mẹ ngươi lôi lệ phong hành. Trong mắt chưa hạt cát, công ty quan hệ nhân sự đơn giản. Ngươi chỉ cần vững vàng chờ đón ban là được. Hà Chu cười khổ nói, mẹ ta còn trẻ, không nghĩ nàng nhanh như vậy về hưu. Cũng đúng, mẹ ngươi sự nghiệp tâm mạch như vậy người, để nàng về hưu, sao giết nàng còn khó chịu hơn. Lý Phái nói tiếp, ta kỳ thật cũng có đường lui, chính là đi đại bá ta cái kia. Hắn dưới cờ sản nghiệp nhiều, hắn để ta tùy tiện tìm tiếp nhận, ta chưa đồng ý, vì cái gì? Hà Chu lời này vừa hỏi ra liền hối hận, hắn rõ ràng chưa qua bộ óc, minh bạch rồi. Hà Chu lúng túng biểu lộ chưa trốn qua Lý Phái con mắt. Minh bạch, Hà Chu gật gật đầu, lập tức lại nói, Lý Lãm là tính tình tốt nhất, hắn không thể so đo đi. Lý Phái nói, đại bá đợi ta cho dù tốt cũng chỉ là đại bá ta. Vẫn là không cần lòng tham không đáy tốt, bằng không ta sợ về sau cùng Lý Lãm liền đường huynh đệ đều không có làm. Người phải có tự mình hiểu lấy, chính hắn đều chán ghét nhà mình thân thích trong công ty khoa tay múa chân, Lý Lãm về sau làm sao có thể không ghét. Lại nói, nhà mình một mẫu ba phần đất hắn đều chẳng muốn lẫn vào. Làm gì lại đi nhà khác địa đầu chọc người ghét. Dù là Lý Lãm không có cùng hắn so đo tâm tư, hắn phải có cái kia mặt mới được. Nhà mình đã bị đại bá ân huệ quá nhiều, không thể không thỏa mãn. Nhà khác việc nhà. Hà Chu quyết định không phát hơn biểu ý kiến. Lý Phái hỏi tiếp, nghe ngươi một hơi này, ngươi về sau cũng nghĩ ra đi làm một mình. Hà Chu suy nghĩ một chút nói, vậy ta liền nói thật, ta có mình dự định, đi ra ngoài trước sông sáo mấy năm lại nói. Chúng ta dù sao cũng là đất liền tỉnh, ta vẫn là nghĩ đến phát đạt kinh tế khu nhìn xem. Lý Phái cười nói, có chí khí, ý tưởng này không sai, đất liền nước cạn con rùa nhiều, người căn bản rất khó cảm nhận được cái gì gọi là nhanh chóng phát triển. Đi ra xem một chút, liền làm ruộng đều biết làm công hướng giang chiết hỗ đi. Xe vào huyện thành, cũng không có hướng phía đường cái đi, mà là móc lấy cong vào một đầu đơn hành làn xe. Vào một nhà cùng loại với khu xưởng đại viện, nơi này là lúc đầu lão tự Liêu Hán đóng cửa về sau. Dùng nhà máy cải tạo tiệm cơm, theo trong tiệm cơm đi tới một đám người trẻ tuổi. Đi ở phía trước là một người mặc màu đỏ lông áo, tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử. Nàng hướng phía theo trong xe ra Lý Phái phàn nàn nói. Thật có ý tứ, nhà mình chính là mở tiệm cơm, còn muốn tới chiếu cố nhà khác sinh ý. Lý Phái nói. Ngươi không sợ phiền phức, ta đáng sợ đâu. Hắn mời khách ăn cơm xưa nay không đi nhà mình tiệm cơm. Cho dù là bọn họ ra tiệm cơm là toàn huyện tốt nhất tiệm cơm. Một là bị bất quá quá ân cần. Hai là sợ gặp được người quen. Chỉ riêng ứng phó liền đủ phiền. Chỗ nào còn có thể an tâm ăn cơm. Nha, Hà Chu cũng tới. Nữ hài tử lại cùng Hà Chu chào hỏi. Hơn một năm không thấy ngươi. Năm ngoái gọi ngươi ăn cơm, ngươi cũng không đến. Hà Chu cười cười. Nữ hài tử này hắn cũng không xa lạ gì, là biên mai nữ nhi Chu Vận. Ta rất là khép kín, lười nhác động, mỗi ngày ăn người ta, uống người ta, dù là chỗ cho dù tốt, cũng nên mời lại một hai bỗng nhiên a. Thế nhưng là nhiều người như vậy, tùy tiện ăn một bữa, lại đi hát một chút ca, không có hơn một vạn là hơn đấy. Hắn một năm tiêu vặt đều chưa nhiều như vậy. Bất quá loại này mất mặt sự tình hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng người nói. Tranh thủ thời gian đi vào đi, bên ngoài uống gió Tây Bắc a. Lưu Thiện vẫn là tính nôn nóng, cái thứ nhất chạy đi vào. Tiệm cơm rất cũ kỹ, mấp mô đất xi măng, tràn đầy nước đọng, hắn kém chút trượt chân, tức giận đến hướng phía quầy hàng hô. Lão bản, nhà ngươi chênh lệch cái mua đồ lau nhà tiền a. Thật có lỗi, thật có lỗi, người đến người đi, tuyết mang vào liền hóa, ta cái này đã kéo đủ chịu khó. Lão bản không dám lắm miệng, kỳ thật cảm thấy minh bạch, đối phương chỉ là miệng nát, thích trách trách hô hô, người không xấu, vội vàng hô, trong bao xương điều hòa không khí mở, tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp. Lưu Thiện thấy đối phương cái này thái độ, ngược lại không tốt nhiều lời. Bao lớn toa đồng dạng là đất xi măng, mặt tường mặc dù trắng xanh, thế nhưng là lốm đốm lấm tấm, cũng không lộ ra sạch sẽ. Bất quá thắng ở lớn, hai cái bàn tử bày xuống đến, y nguyên lộ ra trống trải. Chưa người nào, mỗi lần đi theo các ngươi tới đây loại địa phương ăn cơm. Lưu Giai Vĩ nhìn xem bóng mỡ cái bàn, phàn nàn nói, sớm biết không bằng tại trên trấn đâu. Dương Hoài cười nói, nếu không ngươi trực tiếp rời đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta cũng không có chào hỏi ngươi, là chính ngươi hấp tấp tới. Chỗ quá quen, lẫn nhau nói chuyện đều không có gì cố kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,